Dragon 3, Rising, Hỏa Kiếm. Hỏa Kiếm, góc truyện audio.com. Tiếng reo hò vang lên từ đám đông. Dragon đang ngồi trên một khán đài gỗ mà người lùn đã xây men theo đường chân lũy ở mặt ngoài hang Dragon. Pháo đài nằm trên một bờ núi tròn của ngọn Thader, cao hơn một dặm bên trên thung lũng đặc sương mù, và từ trên đó có thể nhìn được nhiều dặm theo cả hai hướng. Hoặc cho đến khi những đỉnh núi che khuất tầm nhìn, giống như Chonihai và những thành phố người lùn khác mà Dragon đã viếng thăm. Hang Dragon hoàn toàn được dựng lên bằng đá mỏ trong trường hợp này. Một loại đá hoa cương màu hung đỏ khoác lên vẻ ấm áp cho những căn phòng và hành lang bên trong. Cái hang là một công trình dày, vững chắc mọc cao 5 tầng lên đến một tháp chuông mờ. Có đỉnh là một khối thủy tinh to ngang hai người lùn và được giữ bởi 4 gọng đá hoa cương kết nối với nhau tạo thành một chòm đá nhọn. Khối thủy tinh, theo như Oryk nói với Dragon, là một mẫu lớn hơn của những ngọn đèn không lửa của người lùn. Và trong những dịp quan trọng hoặc khẩn cấp, có thể dùng nó để soi sáng toàn bộ thung lũng bằng ánh sáng màu vàng. Những người lùn gọi nó là Azet Sindri's Navel, hay viên ngọc Sindri. Rất nhiều ngôi nhà phụ tụ tập quanh sườn cái hang, là nơi cư trú của những người phục vụ và chiến binh của Drogram Inzitum. Cùng với những công trình khác, như chuồng ngựa, xưởng rèn, và một nhà thờ dựng lên dành cho Mokado, vị thần lửa của người lùn và là thần hộ mệnh của các thợ rèn. Bên dưới những bức tường cao, nhẵn nhụi của hang Dragon là hàng tá những trang trại rải rác đó đây trong những khoảng rừng trống. Những cuộn khói lững lờ trôi bên trên những ngôi nhà đá. Và còn nhiều điều khác nữa, Ulrik đều đã chỉ và giải thích cho Dragon sau khi ba đứa trẻ lùn hộ tống nó vào đến sân trong của hang Dragon. La hét a ghét lầm, với bất cứ ai trong tầm nghe, Ulrik đã đón mừng Dragon như một người anh em, rồi đưa nó đến nhà tắm và, khi nó đã sạch sẽ, ông lo liệu cho nó một cái áo choàng màu tía sẫm, với một vòng xuyến vàng để đeo vào lông mày. Sau đó, Ulrik đã làm Dragon ngạc nhiên khi giới thiệu nó với Hatvedra, một nữ người lùn có đôi mắt sáng, khuôn mặt tròn với bộ tóc dài, và hãnh diện tuyên bố rằng họ vừa mới làm đám cưới 2 ngày trước. Trong khi Dragon bày tỏ sự ngạc nhiên và chúc mừng, Ulrik đứng đổi chân liên tục trước khi đáp lại, tôi đã rất đau lòng vì cậu không có ở đây để dự lễ. Dragon ạ, tôi đã nhờ một pháp sư liên lạc với Nasuada, và tôi hỏi cô ta liệu có thể chuyển lời mời của tôi đến cậu và Sapphire không? Nhưng cô ta từ chối nói lại với cậu. Cô ta sợ lời mời có thể khiến cậu sao nhãng nhiệm vụ sắp tới. Tôi không thể trách cô ta, nhưng tôi ước gì cuộc chiến này cho phép cậu dự đám cưới của chúng tôi. Và chúng tôi dự đám cưới anh họ cậu, vì tất cả chúng ta giờ đều đã là họ hàng, theo luật pháp nếu không phải theo huyết thống. Bằng giọng nặng nề, Hebrew nói, xin hãy coi tôi là họ hàng của cậu. Thưa khác, tinh, của, tà, thần, miễn là khả năng của tôi cho phép, cậu sẽ luôn được đối đãi như người nhà ở hang Dragon. Và cậu có thể thỉnh cầu sự che chở của chúng tôi bất cứ khi nào cậu cần. Cho dù kẻ săn lùng cậu là Gauberchi đi nữa, Dragon cúi đầu, biết ơn vì đề nghị giúp đỡ của bà. Bà thật tử tế, rồi nó hỏi, nếu bà không phiền vì sự tò mò của tôi. Tại sao bà và Ulrik lại chọn làm đám cưới vào thời điểm này? Chúng tôi đã dự định sẽ thành thân mùa xuân này. Nhưng, Ulrik tiếp lời với vẻ cầu can. Đám Ergo tấn công Fadender. Rồi vua Hrothga phái tôi đi dạo mát với cậu ở Enmera. Khi tôi trở lại đây và các gia đình trong tộc đã chấp thuận tôi làm Grimsbury mới. Chúng tôi nghĩ đã đến lúc làm trọn lời hứa hôn của chúng tôi và trở thành vợ chồng. Có khi chẳng ai trong chúng tôi sống được đến hết năm. Vậy thì lần nữa mà làm gì? Vậy là ông đã thực sự trở thành tộc trưởng. Dragon nói, đúng, chọn ra người lãnh đạo mới cho Drogram Inzitum là một vụ gây nhiều tranh cãi. Chúng tôi gặp phải nhiều khó khăn trong hơn một tuần nhưng đến cuối cùng,